Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1907, diệt cái này quỷ môn. Bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm tại quỷ vụ chân núi quanh. Quần, tại vô số người rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Quỷ môn vô ảnh đường đường chủ bạch quỷ lại bị Lam Phong bàn tay cho rút chúng. Miệng bên trong phun ra ra ô máu tê màu đen. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Bộc phát ra ngột ngạt cùng cực tiếng vang tới. Lớn mật, nhìn thấy một màn này. Cái kia quỷ môn mấy cái vị đệ tử rõ ràng sững sờ. Trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt. Lúc sau đó chính là nhanh chóng trở về thần đến. Không chút do dự rút ra bên hông đeo trường kiếm. Đối với Lam Phong quát lên. Đồng thời, bọn họ càng là vung động trường kiếm trong tay đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh công kích tới. Muốn chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tại những thứ này quỷ môn đệ tử công kích đến tới trong nháy mắt. Bàn tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm bàng đại trưởng ấn thì là ngút trời mà hàng. Tại những cái kia quỷ môn đệ tử còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Liền đem bọn họ cho đập nát thành làm thịt nhão. Một trận luồng gió mát thổi qua. Mang đến một trận gây mũi nồng đậm mùi huyết tinh. Chỉ là trong nháy mắt. Bạch quỷ chính là bị Lam Phong coi trọng thương tổn. Những cái kia quỷ môn đệ tử liền trở thành thịt nát triệt để diệt vong. Trước mắt cái này đột nhiên chỗ một màn phát sinh làm cho chân núi tiến đến những khách nhân sắc. Mặt đều là đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng người thanh niên kia vậy mà lại như thế tàn bạo. Có được cường đại như thế thực lực. Một lời không hợp liền đem bạch quỷ trọng thương. Đem rất nhiều quỷ môn đệ tử diệt sát. Bọn họ không phải đến cho quỷ môn lão tổ tân hôn chúc mừng sao? Kết quả ngươi mẹ nó lập tức thì đại khai sát giới. Để người ta quỷ môn đệ tử cho giết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia đại triển thân thủ Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Khụ khụ, ngươi, rốt cuộc là ai cũng dám tại ta quỷ môn làm càn. Bạch quỷ miệng bên trong phát ra từng tiếng ho kịch liệt thấu. Đem kẹt tại trong cổ họng tụ huyết cho phun ra. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh oán độc thanh âm. Diệt các ngươi quỷ môn người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bạch quỷ. Lạnh giọng mở miệng, cuồng vọng cùng cực. Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt ta quỷ môn. Quả thực là nói chuyện viển vông. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hôn đô gọi quỷ chi pháp. Khống quỷ chi thuật, nghe được Lam Phong lời nói. Bạch quỷ trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Miệng lẩm bẩm, một cỗ âm lãnh mà tràn ngập bạo lệ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngao, hắn mặc lấy quần áo tại thời khắc này quỷ dị hóa thành huyết hồng chi sắc. Tại hắn trước mặt khắp nơi lại là bắt đầu tầng tầng băng liệt cùng run rẩy. Tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái thiêu đốt lên xanh biếc ma chơi bàng bàn tay to bỗng nhiên theo lòng đất nhô ra. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, cái kia thiêu đốt lên ma chơi bàng bàn tay to lại là bỗng nhiên phát lực. Mặt đất ầm vang ở giữa băng liệt, nhất tôn có chừng cao khoảng 10 trượng. Toàn thân thiêu đốt lên xanh biếc ma chơi, mọc ra hổ đầu, bộ dáng lộ ra dữ tợn cùng cực, giống như nhất tôn thú nhân đồng dạng cự quỷ bỗng dưng xông ra. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, hắn chừng cao 10 trượng lớn, thân hình khôi ngô, mọc ra tam điều tráng kiện cánh tay, mặc lấy rách dưới da thú, bên hông cài lấy nguyên một đám dữ tợn đáng sợ đầu lâu. Trên bờ vai mang theo một cái vô cùng to lớn lang nha bổng. Lộ ra tàn bạo vạn phần. Chính là bạch quỷ đủ khả năng gọi ra mạnh nhất quỷ vương. Gọi quỷ chi thuật. Khát máu quỷ vương. Bạch quỷ thanh âm lạnh như băng tại chân núi quanh quẩn, làm cho những người chung quanh đều là cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ tại bên trong tâm hoảng sợ cùng ý lạnh. Càng là có người nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Cái này, đây là quỷ, quỷ lại là thật cất ở đây thế gian. Đã sớm từng nghe nói quỷ môn gọi quỷ chi thuật khủng bố cùng cường đại. Vốn cho rằng là nghe đồn, lại không nghĩ tới vậy mà chân thực tồn tại. Bách quỷ dạ hành, cái này bạch đường chủ gọi ra đến cũng là tại bách quỷ bên trong bài danh người thứ 72. Khát máu quỷ vương, tiểu tử kia xong, nghe đồn khát máu quỷ vương cực kỳ cường hãn, bạo lệ vô song, tiểu tử kia muốn bị xé nát thành làm thịt nhão. Cái này quỷ môn gọi quỷ chi thuật quả nhiên thần kỳ, hôm nay đến có thể mở rộng tầm mắt, nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra khát máu khí tức khát máu. Quỷ vương, tại chỗ mọi người đều là một mặt rung động. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm tới. Tiểu tử, ngươi to gan lớn mật cũng dám tại lão tổ ngày vui tại chúng ta quỷ môn nháo sự. Quả nhiên là không biết sống chết. Hiện tại, bản đường chủ thì đưa ngươi xuống địa ngục. Gọi ra khát máu quỷ vương. Bạch quỷ thần sắc dữ tợn. Lực lượng 10 phần, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia du mà đứng Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh khát máu thanh âm. Đưa ta xuống địa ngục. Ngươi thật là để ý mình. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Điều mở miệng cười. Cuồng vọng, động thủ, giết cho ta hắn. Thấy thế, bạch quỷ trong mắt sát ý lóe lên. Thể nội năng lượng phun trào. Tay phải bỗng dưng bấm niệm pháp quyết. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý gầm thét thanh âm. Oanh xùy, theo bạch quỷ lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ khát máu quỷ vương miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Dưới chân tốc độ di động, kéo lấy hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Toàn thân ma chơi thiêu đốt, huy động cái kia cường đại cùng cực lang nha bổng hướng về Lam Phong giận nện mà đến. Một gậy đập ra, khí thế hung mãnh, nhấc lên một cỗ cuồng bạo chi phong, thổi đến những người chung quanh quần áo phiêu động, chỉ cảm thấy vô cùng băng lãnh. Chết đi, thấy thế, bạch quỷ miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, làm cho đó là huyết quỷ vương khí thế trở nên càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo. Cái kia lang nha bổng đập ra đi tốc độ cùng lực lượng thì là càng thêm mau lẹ cùng hung mãnh. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh tới. Cái này một lang nha bổng đi xuống, cho dù là tông sư cường giả cũng phải trọng thương tử vong. Thế mà, Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Căn bản thì không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Tại lang nha bổng đập tới trong nháy mắt, hắn tâm niệm nhất động. Lòng diễm cương khí cháo thì là trong lúc đó hiện ra. Bành, răng rắc, bành xùy. Tại lòng diễm cương khí cháo nổi lên đem Lam Phong thân thể bao vây trong nháy mắt. Khát máu quỷ vương cái kia mang theo lực lượng cường đại lang nha bổng chính là hung hăng rơi vào. Cái kia lòng diễm cương khí cháo phía trên. Đinh tai nhức óc thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Không gì không phá. Cứng rắn như sắt lang nha bổng tại cùng long diễm cương khí cháo tiếp xúc trong nháy mắt chính là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Tại cái kia khát máu quỷ vương hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang gián đoạn vỡ ra tới. Không chỉ có như thế, cường đại dù sao chi lực càng là tại long diễm cương khí cháo phía trên toàn diện bạo phát. Từ xa nhìn lại một vòng màu xanh lam sóng lửa lấy long diễm cương khí cháo làm trung tâm hướng về. Bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Cái kia bởi vì lang nha bổng vỡ vụn mà sững sờ khát máu quỷ vương càng là thủ đương hướng. Màu xanh lam sóng lửa đụng vào trên người nó. Bộc phát ra giống như tố trống giống như tiếng vang. Màu xanh sẫm độc dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hắn cái kia thân thể khổng lồ tức thì bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đồng thời tại màu xanh lam sóng lửa trùng kích phía dưới từng chút địa vỡ vụn ra. Bành xùy. Cuối cùng, cái kia phong cách cùng cực khát máu quỷ vương còn chưa kịp rơi xuống đất. Chính là bị long diễm cương khí cháo cái kia phóng xuất ra phản kích sóng lửa chấn động phải ầm vang ở giữa vỡ ra. Theo gió mà qua, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phốc phốc, khát máu quỷ vương cùng bạch quỷ tâm thần tương liên. Linh hồn tương thông, bây giờ nó bị lam phong trong nháy mắt hủy diệt. Trắng như vậy quỷ cũng đem tiếp nhận cái kia điên cuồng cùng cực phản phệ chi lực. Tại khát máu quỷ vương diệt vong trong nháy mắt, bạch quỷ sắc mặt lại là trong lúc đó tái đi. Xen lẫn vỡ vụn nội tạng ô máu tê màu đen thì là từ trong miệng hắn phun ra. Đem áo quần hắn lộ ra huyết hồng. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ai có thể nghĩ đến vốn cho rằng tiểu tử kia sẽ ở bạch quỷ triệu hoán khát máu quỷ vương công kích. Đến tử vong vẫn lạc. Đáng tiếc, tiểu tử kia lại là động liên tục cũng không có động một chút. Chỉ là thi triển ra tông sư cương khí cháo liền đem khát máu quỷ vương diệt sát. Cường đại như thế thủ đoạn rung động thật sâu chân núi đến đây cho quỷ môn lão tổ chúc mừng vô số. Cường giả, khiến đến bọn hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập không che giấu chút nào. Hoảng sợ, cô, vô số người đồng tử đều là co lại thành cây kim hình. Trừng to mắt, há to mồm, ngơ ngác nhìn cái kia lông tóc không thương Lam Phong. Trong lòng nhấc lên trước đó chưa từng có sóng lớn cùng hãi lãng tới. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vị nào tông sư cương khí cháo vậy mà như thế hung mãnh. Cụ bị đáng sợ như thế phòng ngự lực cùng công kích tính. Đây không phải là đem địch nhân công kích lấy mấy thành lực lượng bắn ngược. Mà chính là lấy gấp đôi lực lượng bắn ngược. Làm cho mọi người tâm thần tràn ngập rung động. Cái này mẹ nó so con nhím còn muốn thói xấu. Ở dưới chân núi, yên tĩnh im ắng. Chỉ có nuốt nước miếng cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Xa xa xa, Lam Phong căn bản thì không để ý đến bốn phía cái kia rung động cùng kinh dị mọi người. Mà chính là cất bước chậm chậm hướng về phía trước cái kia bị phản phệ lâm vào trọng thương bạch. Quỷ bước đi, ngươi rốt cuộc là ai? Thật muốn khăng khăng cùng ta quỷ môn là địch. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong. Cái kia bạch quỷ tâm thần run rẩy, khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà run rẩy thanh âm. Hắn vạn lần không ngờ người nam nhân trước mắt này chỗ có thực lực vậy mà lại như thế kinh dị mà. Đáng sợ, vậy mà đem hắn triệu hoán đi ra khát máu quỷ vương cho trong nháy mắt miểu sát. Ta hỏi ngươi, các ngươi lão tổ phải chăng muốn cưới một cái tên là Diệp Khiết nữ nhân vì lão tổ phu nhân? Lam Phong đi đến bạch quỷ trước mặt, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Đại, lớn mật, cũng dám gọi thẳng lão tổ phu nhân tên. Nghe được Lam Phong lời nói, bạch quỷ cố nén trong lòng hoảng sợ. Đối với Lam Phong giận dữ hét, suy kéo, thế mà, hắn còn chưa dứt lời âm. Đầu hắn chính là cùng cổ của hắn tách rời. Máu tươi từ hắn đột nhiên nơi cổ cuồng bắn ra. Đi thôi, Phúc lão, theo ta đi diệt cái này quỷ môn, đem bạch quỷ tùy tiện diệt sát. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước dẫn đầu hướng về quỷ vụ núi bước đi. Là, nghe được Lam Phong lời nói, cái kia lâm vào trong rung động Phúc lão thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng cất bước theo sau, lưu lại một mặt rung động mọi người ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.